Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 53, hôm Hăng Châu Tinh Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là sợ cáo Chu Thao thời điểm đem mình cũng lôi xuống nước đi xem ra có chút buôn ma túy sự ngươi cũng là có phần tham dự. Trần Gia Câu rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, rất hiển nhiên Salina là sợ đem mình cũng dính líu vào. Lập tức lại có chút đầu lớn, nếu như đúng là như vậy, Salina nhất định sẽ không chân tâm cáo Chu Thao. Không có, Salina hoảng vội khoát tay nói. Chỉ có một lần, Chu Thao để ta đem một bút khoản tiền giao cho một cái người xa lạ, nhưng là người kia cùng công ty vừa không có mặc cho chuyện làm ăn gì trên lui tới, bây giờ nghĩ lại khả năng là Chu Thao buôn bán độc phẩm khoản tiền, thế nhưng ta lúc đó thật sự hoàn toàn không rõ ràng tình huống nha. Còn có Chu Thao mỗi lần giao dịch đều không cho ta đi theo hiện trường, đều là để ta chờ ở bên ngoài. Salina ánh mắt có chút dao động, ngữ khí vi có dị dạng. Ta thật sự không quá rõ ràng Chu Thao chứng cứ phạm tội. Trần Gia Câu không phải ngu ngốc cuối cùng đã rõ ràng rồi Salina ý đồ. Nhân là sinh mệnh chịu đến uy hiếp, nữ nhân này hiện tại đúng là có lòng triệt để phản bội Chu Thao thế nhưng trong tay nàng nắm giữ sở hữu Chu Thao chứng cứ phạm tội đều sẽ đem mình lôi xuống nước vì lẽ đó không muốn thành thật khai báo. Thấy nữ nhân này đến hiện tại còn dám chơi những trò vặt này, Trần Gia Câu sắc mặt lạnh xuống. Salina tiểu thư ta nghĩ ngươi vẫn không có làm rõ chính mình tình cảnh bây giờ, nếu như không thể đóng đinh Chu Thao tội ta nghĩ hắn sau khi ra ngoài cái thứ nhất muốn giết người chính là ngươi. Salina ấp úng nói, các ngươi đã nói gặp bảo vệ ta. Trần Gia Câu nhàn nhạt liếc nàng một chút, cảnh sát không thể vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Nói xong xoay người rời đi. Ai, ngươi đừng đi à, Salina hoảng rồi, vội vàng đuổi tới kéo hắn, ánh mắt một trận biến hóa. Một lát sau rốt cục cắn răng. Chu Thao văn phòng ám bên trong phòng có một máy vi tính, hắn xưa nay không cho bất luận người nào tiếp xúc ta đại khái có thể đoán được hắn thiết trí mật mã quen thuộc bên trong nên có một bản buôn ma túy giao dịch món nợ bản dùng để ký sổ. Trần Gia Câu ánh mắt sáng lên, nữ nhân này rốt cục bàn giao. Có những này khoản, Chu Thao lần này tất nhiên chạy trời không khỏi nắng. Trần Gia Câu lập tức quyết định lập tức đi tìm Tiêu Thúc xin khẩn cấp lệnh lục soát. Nhìn lái xe rời đi Trần Gia Câu hai người, Hoắc Văn Tuấn từ trong bóng tối đi ra. Khóe miệng vung lên một tia nhàn nhạt mỉm cười, có Salina phối hợp, lần này Chu Thao không thể lại có cơ hội thoát tội, mà chỉ cần Chu Thao bị định tội, không chỉ Trần Gia Câu có thể sợ bị oan uổng giết người, vụ án này cũng đem nắp quan kết luận cuối cùng. Đã như thế, nên sẽ không có người gặp lại truy tìm chính mình. Cho tới cái kia bị bắt mua, sau đó lại bị Chu Thao giết chết, dùng để vu oan hãm hại Trần Gia Câu văn kiến nhân, chỉ cần Chu Thao băng đảng tội phạm đổ ra, hắn tất nhiên cũng trốn không thể tách rời quan hệ. Mà không có văn kiến nhân cản đường, thêm vào lần này công lao Trần Gia Câu e sợ muốn thăng chức. Lúc về đến nhà, Hoắc Văn Tuấn nghe sát vách truyền đến động tĩnh, trong lòng cười thầm. Phỏng chừng là Trần Gia Câu dẫn theo chỉ mặc một bộ gợi cảm áo ngủ Salina về nhà, để A Mỹ hiểu lầm. Ngược lại rất nhanh sẽ có thể làm sáng tỏ, hắn cũng không tâm tư đi để ý tới. Ngày hôm nay bận bịu cả ngày, lại là cướp đoạt lại là giả tập, tâm tình của hắn vẫn căng thẳng, mãi đến tận giờ khắc này mới thanh tĩnh lại. Rửa mặt một chút, Hoắc Văn Tuấn trực tiếp ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này sau chuyện đã xảy ra không có ra ngoài Hoắc Văn Tuấn dự liệu. Mấy ngày sau, từ Trần Gia Câu trong miệng hiểu được đến, bởi vì thành công bắt được Chu Thao chứng cứ phạm tội, cho dù hắn luật sư vô cùng dẻo miệng, nhưng vẫn như cũ không thể cứu vãn, cuối cùng Chu Thao bị phán chung thân giam cầm, thủ hạ băng đảng tội phạm cũng bị một lưới bắt hết. Cái này hung hăng ngang ngược mấy năm buôn ma túy tập đoàn liền như vậy tan thành mây khói. Salina chuyển thành người làm chứng, nhưng bởi vì cung cấp mang tính then chốt chứng cứ cũng không có bị cảnh sát kiểm khống, chỉ là bị tạm thời hạn chế xuất cảnh. Mà Trần Gia Câu cũng nhân công lên cấp kiến tập đôn đốc chỉ chờ tháng sau thi thăng cấp thí. Bởi vậy hai ngày nay Trần Gia Câu cả ngày bên trong đều là vui cười hớn hở tâm tình mỹ không được. Chuyện này rốt cục bụi bặm lắng xuống tuy rằng lúc trước cái kia cướp đoạt tiền tham ô người bí ẩn vẫn như cũ hành tung thành mê nhưng lâu cha không có kết quả bên dưới cảnh sát cuối cùng cũng chỉ có thể sống chết mặc bay. Hoắc Văn Tuấn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thời gian trở lại ngày thứ hai. Bởi vì Chu Thao sự chính ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, Hoắc Văn Tuấn quyết định giấu tài an tâm làm một cái bình thường học sinh trung học. Mỗi ngày đến trường dưới học ngoại trừ cùng trường học đại tỷ đầu Mã Thanh Hà đi có chút gần ở ngoài, Hoắc Văn Tuấn ở trong mắt bạn học lại không nửa điểm đặc dị địa phương. Hay là bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bên cạnh mình vị này thường thường không có gì lạ bạn học mới vừa mới làm một cái đủ để làm cho tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm đại sư. Cũng là bởi vì có Mã Thanh Hà. Cháu, Hoắc Văn Tuấn ở không ít đố kỵ hắn nam học sinh trong mắt thành bám váy đàn bà mặt trắng, có điều bởi vì kiêng kỵ Mã Thanh Hà, vì lẽ đó cũng không có người vô cớ đi trêu chọc hắn. Đối với này Hoắc Văn Tuấn cũng không tỏ rõ ý kiến, mừng rỡ thiếu đi rất nhiều phiền phức. Cùng hắn ngược lại chính là Châu Tinh Tinh bạn học đúng là ăn sung mặc sướng, ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian trong, liền lấy phá kỷ lục tốc độ thành công trở thành trường học nổi danh nhất nhân vật nổi tiếng. Phạt đứng, đánh nhau, phao lão sư. Trên căn bản, Châu Tinh Tinh nằm vùng Edinburgh trung học ngoại trừ vụ án điều tra không thuận lợi, hắn cũng rất thuận lợi. Thậm chí bởi vì giáo huấn một trận giáo bá trang mi cho nên được sở hữu nhược thế học sinh sùng bái cùng vây đỡ, vinh đăng một đời mới. Trường học lão đại, bảo tỏa, có điều Hoắc Văn Tuấn cùng Châu Tinh Tinh cũng không có quá to lớn gặp nhau. Hoắc Văn Tuấn là bởi vì biết thân phận của Châu Tinh Tinh chủ động tách ra cái phiền toái này, mà Châu Tinh Tinh nhưng là thuần túy xuất phát từ bài xích. Đầu tiên, Hoắc Văn Tuấn thành tích ưu tú, các môn bài tập đều là lớp số 1, thân là một cái đỉnh cấp học rốt, Châu Tinh Tinh trời sinh đối với học bá không cảm. Thứ, cũng là bởi vì đồng tính tương xích, tự phong, nhan vương, Châu Tinh Tinh, lại thấy đến Hoắc Văn Tuấn một khắc đó, lập tức liền sinh ra một luồng sâu sắc cảm giác nguy hiểm, chỉ cảm thấy một đời chi địch hiện thân, hắn vững vàng chiếm cứ nhiều năm. Anh Tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, phong lưu phóng khoáng. Bảo tỏa khả năng khó giữ được, vừa sinh du, sao sinh lược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời Châu Tinh Tinh trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thời gian vượt qua ngàn năm, sâu sắc lý giải đều là soái ca bổn ra tiền bối tâm tình ông trời nếu sinh ra hắn Chu công tử, vì sao còn muốn hạ xuống Gia Cát thôn phu. Đặc biệt mỗi lần nhìn thấy vừa lòng nữ thần Hà Mẫn nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn trong ánh mắt tựa hồ mơ hồ chen lẫn một ít dị dạng thời điểm trong lòng càng là cảnh báo hí dài. Phàm mỗi một loại này, để Châu Tinh Tinh đối với Hoắc Văn Tuấn nhượng bộ lui binh, miễn cho lòng tự tin gặp khó có thể chịu đựng đả kích. Đúng là sáng sớm hôm nay, tình huống có chút biến hóa. Châu Tinh Tinh bước lục thân không nhận bước tiến đi vào, thay đổi ngày xưa cúi đầu ủ rũ. Đặt mông ngồi vào vị trí, hung hăng từ trong bọc sách lấy ra hoạt động bản, đùng một hồi xúy ở trên bàn. Liếc mắt nhìn về phía bên cạnh chính vùi đầu khổ sao Hoàng Tiểu Quy, đầy vẻ khinh bỉ. Còn ở sao hoạt động, không tiền đồ, Hoàng Tiểu Quy ngẩng đầu không nói gì địa liếc hắn một cái. Đại ca, rõ ràng mỗi lần bởi vì không làm ra vẻ nghiệp mà bị phạt đứng hành lang đều là ngươi được chứ, hiện tại lại còn đến khinh bỉ ta. Đến tột cùng là nơi nào đến tự tin a này? Châu Tinh Tinh không nhìn hắn vẻ mặt đắc sắt địa vỗ vỗ trước mặt hoạt động bản, ngữ khí hờ hững bên trong lộ ra một luồng nồng đậm trang bỉ mùi vị. Nhìn, ta đều làm tốt, Hoàng Tiểu Quy kinh dị mà liếc nhìn, chua xót địa lẩm bẩm một câu. Ghê gớm a, thất lễ. Châu Tinh Tinh lặng yên liếc mắt một cái Hoắc Văn Tuấn cố ý lên giọng. Ta chỉ là muốn nói cho tất cả mọi người, bắt đầu từ hôm nay, không ai có thể lại để ta chạm hành lang, chạm thao trường, càng không có người có thể lại để ta quải khối này ngốc hề hề nhãn hiệu. Không có ai, Hoàng Tiểu Quy trong lòng cười gằn, ngươi sợ không phải ra tiền tìm người viết dùm đi. Châu Tinh Tinh đảo mắt vậy thì thế nào, từ nay về sau, hắn không nộp ra hoạt động tháng ngày đã một đi không trở về. Tìm tới dùng tiền giải quyết hoạt động phương pháp, lần thứ hai đi vào phòng học Châu Tinh Tinh phát hiện, làm hắn khổ không thể tả địa ngục cũng chỉ thường thôi, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đắc ý vô cùng bên dưới, hắn bành trướng, đồng thời ở trong lòng xin thề, sau đó cũng sẽ không bao giờ đẩy ghế, hoặc là trước ngực mang theo một khối mất mặt xấu hổ nhãn hiệu phạt đứng. Tuyệt không, hắn Châu Tinh Tinh nói, Giê-xu đến rồi cũng không dùng. Đột kích kiểm tra thất bại phạt đứng thao trường một cái lễ bái. Đang lúc này, lịch sử lão sư ôm bài thi đi vào phòng học ánh mắt băng lạnh dường như một cái không có cảm tình sát thủ. Rầm, vừa dứt lời Châu Tinh Tinh trong nháy mắt cái mông trượt đi cả người trực tiếp phiên đến trên đất. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.